Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, thật giống bị ghi nhớ như thế. Càn Linh Kiếm Tông, Độc Tú Phong, thiên quang trong sáng, mây trắng phiêu phiêu. Lúc này Độc Tú Phong chỉ còn lại An Diệt Thư một người. An Diệt Thư dựa vào ở tiên dưới cây. Phía trước bầy chính là một đống nàng từ tông môn đại điện hối đoái tới được kỳ độc hoa cỏ. Nàng hiện tại sở tu sở cầu chính là vô thượng độc thể. Cũng hành chính là thanh liên tiên quyết tiên pháp. Đây là Đỗ Huyền cho nàng tỉ mỉ bố hoa tu hành nói. Cũng là thích hợp nhất công pháp của nàng. An Diệt Thư biết được tự thân thiên phú kém xa hai vị sư tỷ. Vì lẽ đó chính mình nhất định phải càng khắc khổ càng cố gắng. Ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Đại sư tỷ Nhược Vãn Đường vốn là chính thống đạo môn xuất thân. Tự thân tu hành cùng tầm mắt tự nhiên không cần phải nói. Nhị sư tỷ Tố Tầm liền càng thái quá. Tiên thiên đạo thai, linh căn tự mang thai. Đi ngủ chính là tu hành, chơi đùa chính là mài rũa đạo tâm. Này đều không đến so với, may rủ xuống đến sư tôn yêu ái. Liền nàng loại này tám gậy che đánh không được tư chất tu hành mạnh mẽ để sư tôn cất cao. Ở Đỗ Huyền chuẩn bị cho nàng một đống thiên tài địa bảo cùng châu tản đan ra chỉ dưới. Thêm vào An Diệt Thư tự thân ngộ tính cực kỳ. Huống hồ bản thân còn là một đại mỹ nữ. Nàng ở Càn Linh Kiếm Tông tân sinh đệ thế hệ F1 cũng coi như là đứng hàng đầu. Thế nhưng cùng cái kia mấy cái nội môn đỉnh cấp mầm tiên so với vẫn là chênh lệch khoảng cách không? Nhỏ, đương nhiên cái này cũng là chuyện không có biện pháp. An Diệt Thư đúng là cũng không có một chút nào nhụt chí. Dù sao nàng là Trường Hồng Tôn đồ đệ, sư tôn đều không có ghét bỏ nàng. Bản thân nàng loại này sinh ra, lại là tìm đường sống trong chỗ chết. Đại nạn không chết có hậu phúc là tốt lắm rồi. Nơi nào còn có không đi ghét bỏ chính mình. An Diệt Thư nhìn trước mắt bày ra từng cây hoa cỏ. Tùm hành chỉ là ở trên điểm tới điểm đi. Sư tôn giáo, do dự không quyết định, liền chỉ trỏ trỏ. Điểm binh điểm tướng, điểm đến ai, chính là ta binh. Nói là ngón trỏ dừng lại ở một cây ba mảnh màu tím đậm tế nhị cánh hoa trên. Lạc Phong bách căn, An Diệt Thư một điểm đều không do dự hàm hồ. Trực tiếp là một tay tóm lấy đến, ở trong tay xoa nắn mấy lần. Sau đó há mồm một cái nuốt xuống. Đồng thời hai tay là bưng miệng mình. Bất luận làm sao đều không có thể làm cho mình phun ra. Đây là rèn luyện độc thể thật ngốc cũng là hữu hiệu nhất một loại biện pháp. Có vài thứ ngoại dụng. Có vài thứ uống thuốc. Hai bút cùng vẽ. Độc thể tu hành hầu như mỗi ngày hãy cùng những này lung ta lung tung độc vật giao thiệp với. Hiện tại là hoa cỏ. Chờ nàng tu vi lại tiến bộ một ít. Chính là mang độc tiên cầm linh thú. An Diệt Thư trực tiếp nuốt vào này một cái Lạc Phong bách căn. Vô tận cay đắng còn có khó chịu cảm giác tràn ngập hống. Nàng chặt chẽ che miệng lại. Cho dù tiếp tục khó chịu cũng là không nói tiếng nào. Những đóa hoa này độc luôn có chút kỳ quái quái độc hiệu quả. Ngăn ngắn mấy khắc nàng hai cái quai hàm chính là phát tím. Nhô lên đến rất cao. Ô, nàng bây giờ đạo khu độc thể đã có không ít kháng độc tính. Đúng là không như vậy đâu. Chính là những này độc mang theo hiệu quả trong thời gian ngắn còn phòng ngừa không được. Trước ăn kim ô lệ thời điểm trực tiếp phun độc hòa. Ăn như lai yêu lưu thời điểm tại chỗ mê man 7 ngày. Cũng coi như là từng trải qua không ít ngoạn ý. Trong lòng nàng đối với này thậm chí còn có chút chờ mong. Mỗi một lần thử độc. Đều là không biết thăm dò. Hoàn toàn mới cảm thụ. Kích thích lại sợ sệt. An Diệt Thư che miệng lại. Một tấm tú nhan giờ khắc này nhưng là bị này hai đạo nhô lên đến màu tím quai hàm đẩy lên. Một cái tay khác nắm chặt phấn quyền là chung quanh vung vẩy. Đỗ Huyền xuất quỷ nhập thần địa chạy tới An Diệt Thư phía sau. Vốn là muốn đùa đậu đồ đệ. Trở lại Độc Tú Phong vẫn là thả lỏng một điểm đi. Không phải vậy mặt mày ủ rũ cũng phải trêu đến các đồ đệ lo lắng. Những thứ đó hắn đến chịu đựng là tốt rồi. Không có tất nhiên để các đồ đệ đến chia sẻ. An Diệt Thư chính đang sống quá độc sức lực thời điểm. Đỗ Huyền quỷ thần xui khiến địa từ bên cạnh dò ra cái đầu. Mỹ nữ, thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. An Diệt Thư mừng rỡ quay đầu lại. Che đôi môi tay là không tự chủ được mà đem ra. Thì tôn, An Diệt Thư mơ hồ không rõ mà hô. Nhưng đột nhiên lại là muốn từ bản thân lập tức bộ dạng này. Lập tức là che mặt nghiêng đầu đi. Ái nhã, thì tôn bà yếu khán lăng ra. Thật tập hợp. Đỗ Huyền nhìn An Diệt Thư nhô lên đến quai hàm. Này phì mặt béo phì. Đau lòng sau khi không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha. Thật không tiện. Sư tôn nhịn không được ha ha ha. An Diệt Thư một bên dậm chân một bên vung nắm đấm. Thì tôn đào yếm. Đỗ Huyền đại khái là nghe được rõ ràng nàng đang nói cái gì. Hắn nói nhỏ là. Diệt Nhi không vội vã. Là Lạc Phong bách căn đi. Cũng không nhiều, hai cái canh giờ là tốt rồi. Có thể a, ta đưa cho ngươi độc phổ, cũng đã ăn tới đây a. An Diệt Thư vui vẻ nói là, thì tôn, Diệt Thư thật giống ngươi. Đỗ Huyền mềm nhẹ địa vỗ vỗ Diệt Thư đầu. Sư tôn cũng muốn ngươi. Hắn giơ tay là nhẹ nhàng tụ hợp vào tự thân trường hồng chân khí. An Diệt Thư quai hàm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lui bước. Cánh tay cổ trong lúc đó màu tím ban ngân chậm rãi nhạt đi. Đỗ Huyền đạo là, gần như lĩnh hội một hồi là được. An Diệt Thư cười duyên nói. Sư tôn, ngài lúc nào trở về a? Đỗ Huyền ở tiên thụ bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Sư tôn cũng là mới vừa trở về. Này chờ không lâu, bên ngoài còn có rất nhiều sự. An Diệt Thư gật gù. Nàng cũng quen rồi sư tôn không tại người một bên tháng ngày. Dù sao cả ngày gián sư tôn cũng tốt mà. Đỗ Huyền không có cảm nhận được vãn đường cùng tố tầm khí tức. Nói vậy là ở tu hành. Tay cho ta. An Diệt Thư lập tức là đem cổ tay trắng ngần dò ra. Đỗ Huyền giơ tay đốt. Cha thăm dò một hồi nàng công thể đạo khu. Theo lệ kiểm tra. Tiến bộ rất nhanh mà. Diệt Thư có thật ngoan ác. Đỗ Huyền hòa nhã nở nụ cười. An Diệt Thư lập tức là vui vẻ ra mặt. Sư tôn khen nàng ấy ra. Nàng ngạo kiều địa hơi dơ dơ lên đầu. Đó cũng không. Người ta nhưng là trường hồng tôn đồ đệ ai. Đỗ Huyền gật gù. Diệt Thư tính tình những năm này ở trung hạ xuống. Cũng là muốn rộng rãi rất nhiều. So với mới ra đến cái kia phó u buồn dáng dấp. Biến hóa quá to lớn. Cũng bắt đầu cùng Đỗ Huyền trêu ghẹo. Đỗ Huyền khẽ cười. An Diệt Thư đạo là. Sư tôn. Ngài có thể theo ta đi hái một vị thuốc mà. Đỗ Huyền đạo là. Cái gì dược? An Giang buộc cười nói. Huyền âm long lưu. Đỗ Huyền nhấc vừa nghĩ. Trúc âm địa long vị trí mới có đồ chơi này. Cách Càn Linh kiếm tông không xa. Đỗ Huyền đứng dậy. Đi thôi. An Diệt Thư vui mừng mà đứng dậy. Nhảy nhảy nhót nhót địa kéo lại Đỗ Huyền cánh tay. Đi lạc. Đỗ Huyền phất tay áo vận nguyên. Trường hồng lăng không? Đi nhanh về nhanh đi. Trúc âm địa long mà. Vậy thì đến rồi. Đồ chơi này Đỗ Huyền cũng là nhận thức. Không biết. Lúc này ở Càn Linh kiếm tông có hơn hồng tùng trong khe núi. Mơ mơ màng màng trúc âm địa long liên tục đánh mấy cái hắt xì. Mã. Nó này một phương tiểu bá vương. Làm sao có loại không thoải mái cảm giác. Thật giống bị cái gì cho ghi nhớ như thế. Nó dương mắt đi ra thác nước. Nhìn một chút bên kia vách núi trong lúc đó sinh trưởng huyền âm long lưu. Hết thảy đều tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.